nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 11 giờ 11, tưởng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trường thành 10. Chương 11, tưởng nhớ. Mấy ngày nay, Doanh Chính mang theo Cố Lương Xanh đi toàn bộ Cô Tô. Núi non sông suối, núi sâu rừng già, tại mỗi một nơi phong cảnh đẹp đều để lại dấu chân của bọn họ, tình cảm của hai người cũng càng ngày càng sâu đậm. Nếu như trước kia Doanh Chính chỉ vì nhan sắc của Cố Lương Xanh mà nhất thời mê mẩn, nhưng hiện tại Cố Lương Xanh ở trong lòng y địa vị so với hậu cung phi tần cao hơn rất nhiều. Triệu Cao ở phía sau hầu hạ, mắt thấy Cố Lương Xanh đối với Doanh Chính ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tâm lý có loại linh cảm không lành. Mà loại dự cảm này từng cứu hắn rất nhiều lần, cho nên hắn không thể không cảnh giác. Ngày hôm đó ăn xong bữa tối, Cố Lương Xanh theo thường lệ cùng Doanh Chính tản bộ tiêu cơm. Phía sau, Triệu Cao không xa không gần mà dắt công nhân đi theo sau lưng, cũng không quấy nhiễu đến hai người, lại sẽ không bỏ qua mệnh lệnh của Doanh Chính. Gió thổi cành liễu đông đưa, cánh bướm bay khắp bụi hoa. Buổi trưa có mưa, hoa tươi nở rộ còn dính những giọt nước óng ánh, tròn vo, rất là đáng yêu. Cố Lương Xanh đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọt vào giọt nước kia, tùy ý nó thấm ướt đầu ngón tay của mình. Doanh Chính ở một bên nhìn hắn thầm nghĩ quả nhiên Lương Xanh tính tình đơn thuần, liền giọt nước đọng lại sau cơn mưa cũng có thể chơi vui vẻ như vậy. Cố Lương Xanh chọt nhẹ, đột nhiên thu tay về, ngược lại hái xuống một đóa hoa. Có chút kinh ngạc mà nhìn, như là xuyên thấu qua nó để nhớ lại cái gì, trên mặt nhiều hơn mấy phần cô đơn. Doanh Chính lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lương Xanh thương cảm như vậy, cả kinh nói. Sao thế, làm sao đột nhiên không vui, có phải là nô tài hầu hạ không tốt, hai mắt lệ khí 10 phần mà hướng về phía đám nô tài sau. Doanh Chính đột nhiên tức giận, mọi người lập tức quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, Ly An là người hầu Doanh Chính phái tới chuyên môn là để chăm sóc Cố Lương Xanh, nghe đến lời của Doanh Chính càng là sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ sợ Doanh Chính không hài lòng, liền đem hắn kéo ra ngoài chém. Cố Lương Xanh lắc đầu, tay kéo góc áo Doanh Chính. Không liên quan đến bọn họ, ngài cho bọn họ đứng lên đi. Doanh Chính mím môi, bình tĩnh liếc nhìn hắn vài lần, xác định không phải do nô tài hầu hạ. Hướng phía sau giơ ống tay áo, được lệnh Triệu Cao đi đầu đứng dậy. Tạ ơn bệ hạ, ngón tay như ngọc vân vê cánh hoa đỏ tươi, dính chút sắc đỏ, trông rất đẹp mắt. Doanh Chính nhìn chằm chằm không chớp mắt, y chạm vào đầu ngón tay Cố Lương Xanh, thấy Cố Lương Xanh nhíu lông mày, nhẹ nhàng nói. Cùng trẫm nói một chút, tại sao đột nhiên tâm trạng không tốt? Là bởi vì mấy ngày nay trẫm không cùng ngươi ra ngoài chơi sao? Tuy rằng Doanh Chính buông xuống nhiều việc quan trọng trong triều, du tuần Cô Tô. Thế nhưng y là đế vương, có rất nhiều chính sự cần xử lý cũng không thể thời thời khắc khắc cùng Cố Lương Xanh. Y cho là Cố Lương Xanh muốn y mỗi ngày làm bạn, mấy ngày nay bởi vì Hàm Dương có việc gấp muốn cần y xử lý cho nên Cố Lương Xanh cáu kỉnh. Cố Lương Xanh nghiền nát cánh hoa, bàn tay trắng noãn dính vết hồng, hắn nổi giận nói. Trong mắt bệ hạ, Lương Xanh là người vậy sao? Lương Xanh cũng không phải trẻ con, làm sao sẽ nghĩ mỗi ngày ra ngoài chơi? Doanh Chính cười khẽ, gọi Triệu Cao đưa khăn, tỉ mỉ vì Cố Lương Xanh lau chùi tay, Cố Lương Xanh thoải mái hưởng thụ để Doanh Chính lau từng ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Triệu Cao nhìn thấy bệ hạ tự mình chủ động hầu hạ Cố Lương Xanh, hắn nội tâm là khiếp sợ. Cho dù là được sủng ái nhất hoàng trường tử Phù Tô đều không được loại đãi ngộ này. Cố Lương Xanh có tài cán gì cơ chứ? Đối với tính trẻ con của Cố Lương Xanh, Doanh Chính cười khẽ, thỏa hiệp nói. Vâng vâng vâng, Lương Xanh là đứa trẻ lớn, làm sao sẽ chỉ muốn ra ngoài chơi? Như vậy, đứa trẻ lớn này có thể nói cho trẫm, ngươi tại sao không vui? Đối với giọng điệu trêu đùa của Doanh Chính, Cố Lương Xanh tàn nhẫn mà lườm y một cái, ngũ quan mỹ lệ cho dù là làm ra hành động thô tục cũng như trước mỹ lệ. Chán ghét ngài, hừm hừm. Doanh Chính bóp cái mũi vểnh cao của Cố Lương Xanh, tại trước khi hắn tức giận liền thu tay về, ho nhẹ vài tiếng, giả vờ trầm ổn nói. Kia Lương Xanh nói một chút, đến cùng tại sao không vui? Cố Lương Xanh lại hái một đóa hoa, đặt ở trước mặt Doanh Chính. Mang theo một chút hồi ức cùng tưởng niệm. Mẹ ta cũng trồng thật nhiều hoa ở trong sân, hàng năm vào lúc này hoa sẽ nở rộ. Thường thường vào thời điểm này, mẹ sẽ hái thật nhiều hoa đặt ở trong phòng của ta, lúc ấy anh trai còn cố ý đến trước giường của ta chọc ta vui vẻ. Tuy rằng thuốc rất đắng, bị bệnh rất khó chịu, nhưng mà có bọn họ ở bên cạnh ta cảm thấy thật hạnh phúc. Cách chương.